Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1320, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể Viên Mãn. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đối với những người khác tôi nói, cấm nguyên nhận loại này thánh vật quả thực là liều mạng thánh vật, một khi vận dụng, cho dù giết chết địch nhân, tự mình không chết cũng không sai biệt lắm phế đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ càng nhiều tình huống dưới, là địch nhân không chết tự mình ngược lại chết rồi. Mà hắc ám thánh vực bên trong, hiệu quả so cấm nguyên nhận tốt, lại không có tác dụng phụ thánh vật cùng với khắc bí bảo cũng không phải không có, mặc dù rất chân quý lại càng thêm hiếm thấy, nhưng chỉ cần là có, vậy liền để cấm nguyên nhận giá trị cực lớn hạ rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, cấm nguyên nhận uy năng lại cường đại cho dù ghi tên thánh vật bảng, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, giá trị của nó vẫn như cũ không cao. Chính vì vậy, chiến môn mới bỏ được đến lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hy vọng Diệp Thiên lựa chọn cấm nguyên nhận, chỉ là tùy tiện đưa nó liệt kê tại phía trên thôi. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, cấm nguyên nhận đơn giản hoàn mỹ thích hợp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có thể phục chế thân thể, hoàn toàn có thể nhường phục chế thân thể cầm cấm nguyên nhận chiến đấu, cho dù phục chế thân thể vẫn lạc đối Diệp Thiên cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên, có được cấm nguyên nhận Diệp Thiên chẳng khác nào có được một tôn chí cường vực tổ chiến lực A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 29, cho dù là không cách nào lâu dài chiến đấu chí cường vực tổ chiến lực vậy cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì đình tiêm vực tổ. Huyết cương vực tổ ta lựa chọn cấm nguyên nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quyết định nói. Cái gì, người muốn cấm nguyên nhận? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cương vực tổ chấn kinh. Nếu như là những người khác có lẽ cần cấm nguyên nhận bảo mệnh, tỉ như một chút tiềm lực hao hết, không có cái gì tiến bộ không gian, chí cường vực tổ tuyệt đối cần cấm nguyên nhận, thời khắc mấu chốt có thể theo yếu kém vô địch vực tổ trong tay đào mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên là ai a, đã luyện thành Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, lại nắm giữ tứ đại thánh kỹ, dạng này yêu nghiệt thiên tài vậy mà lựa chọn cấm nguyên nhận, đây không phải ngốc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, hắn còn muốn vận dụng cấm nguyên nhận hay sao? Vạn pháp thánh tử, bảo mệnh chi vật rất nhiều, cấm nguyên nhận hiệu quả mặc dù tốt, nhưng không cần thiết lựa chọn nó a, huống hồ, người cũng rất không có khả năng gặp được nguy hiểm gì, người là thánh phú người, cái khác thánh môn không dám mạo hiểm lấy phong hiểm giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cương vực tổ khuyên. Huyết cương vực tổ ta có bí mật của ta, cấm nguyên nhận phi thường thích hợp ta sẽ lấy chính mình tiền đồ nói đùa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười nói. Gặp Diệp Thiên thái độ kiên quyết, huyết cương vực tổ thở dài một tiếng nói. Tốt a, ta sẽ xin, liền xem chiến môn có cho hay không ngươi cấm nguyên nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ huyết cương vực tổ. Diệp Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó không lâu, huyết cương vực tổ mang theo thánh vật cấm nguyên nhận đến đây. Cấm nguyên nhận là một thanh màu đen lưỡi đao, đao tản ra yêu dị khí tức, xem xét liền biết rõ 10 điểm quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không thể không nói, cái này thánh vật rất cường đại, so kim thần giáp đều muốn cường đại hơn nhiều. Diệp Thiên thu được cấm nguyên nhận, sau đó bắt đầu luyện hóa nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh vật rất khó luyện hóa, lấy Diệp Thiên tu vi là không cách nào luyện hóa, nhưng chiến môn môi mà là có biện pháp. Thuần nguyên thánh tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trong tay xuất hiện món bảo vật này, cái này đồ vật cũng tương đối chân quý, có thể trợ giúp quy nhất cảnh nửa bước vực tổ luyện hóa thánh vật, thông qua nó liền có thể không ngừng luyện hóa thánh vật. Diệp Thiên tay cầm thuần nguyên thánh tinh, lực lượng linh hồn thông qua thuần nguyên thánh tinh lại tiến nhập thánh vật bên trong, không ngừng luyện hóa thánh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, loại này luyện hóa rất lãng phí thời gian. Tại trăm vạn lần thời gian đại trận loại này, Diệp Thiên cũng bỏ ra mấy ngàn năm mới thành công luyện hóa, có thể thấy được hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được sự giúp đỡ của thuần nguyên thánh tinh, Diệp Thiên luyện hóa thánh vật kim thần giáp cùng thánh vật cấm nguyên nhận. Sau đó, hắn về tới nhân tộc một chuyến, đem tinh phong thánh thể truyền thừa cho mình nhi tử, đồng thời tướng tinh phong thánh tâm cũng cho con trai mình, nhường hắn phế bỏ trước đó thánh thể truyền tu tinh phong thánh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này phế bỏ thánh thể là không có vấn đề, chỉ là sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, nhưng nếu là lấy phổ thông thánh thể biến thành loại này cường đại tinh phong thánh thể, vậy dĩ nhiên là đáng giá. Sau đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bắt đầu tham ngộ tu luyện không gian thánh kỹ, môn kia không gian thánh kỹ tên là Hư Trảm, loại này không gian thánh kỹ uy năng rất cường đại, Diệp Thiên một khi luyện thành uy lực của nó so khinh y thánh nữ kiếm tinh còn kinh khủng hơn rất nhiều, tuyệt đối sẽ trở thành hắn công kích mạnh nhất thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Diệp Thiên còn không ngừng luyện hóa tự mình theo thánh chiến lấy được tài nguyên, tranh thủ sớm ngày đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lại thêm chiến môn cung cấp tài nguyên, hắn căn bản không thiếu tài nguyên, tốc độ tu luyện rất nhanh. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt huyền hư chí cổ giới đi qua số trăm vạn năm tuế nguyệt. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vĩnh hằng bất diệt thánh thể rốt cục tại lượng lớn tài nguyên trồng chất dưới, bước vào đến cảnh giới viên mãn. Đồng thời, không gian của hắn thánh kỹ hư chàng cũng đã sớm bước vào đến cảnh giới đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn đến nay không có đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thánh kỹ viên mãn vẫn tương đối khó khăn, không phải tài nguyên vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Nếu không Phi Dương Thánh Tử, Tử Lân Thánh Tử bọn hắn những này thánh phú người cũng không phải đến nay không có đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, kia tốn hao thời gian quá dài dằng dặc, thậm chí cần một chút đặc thù hỗ trợ bảo vật tham ngộ. Mới có như vậy một chút hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thành cùng viên mãn gông cùng xiềng xích rất khó vượt qua, trừ phi là bước vào đến vực tổ cấp độ, linh hồn đạt được chất biến, lại đi tham ngộ thánh kỹ, đến không khó đem thánh kỹ tham ngộ đến cảnh giới viên mãn. Có thể quy nhất cảnh tham ngộ thánh kỹ, cảnh giới đại thành tựa hồ chính là cực hạn, khinh y thánh nữ có thể đem hai môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tuyệt đối là thánh nữ môn bỏ ra cái giá rất lớn, mà cái giá như thế này không có biện pháp phục chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính vì vậy, Diệp Thiên mới không có lãng phí thời gian đi chuyên tu một môn thánh kỹ, nếu không thánh kỹ không viên mãn, không có biện pháp đột phá, còn có thể ảnh hưởng cái khác thánh kỹ tiến triển, dẫn đến thực lực tăng lên rất chậm, vậy liền thua thiệt lớn. Bởi vì Diệp Thiên thu được lượng lớn tài nguyên, nhân tộc được ích lợi không nhỏ, các loại hỗ trợ tu luyện chí bảo xuất hiện tại nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mấy trăm vạn năm bên trong, nhân tộc ra đời không gần một nửa bước vực tổ, mà ngoại giới lại không biết rõ. Diệp Thiên thân nhân người được lợi càng lớn, tỷ như hắn thê tử, nữ nhi, nhi tử, muội muội đều đã bước vào đến quy nhất cảnh cấp độ, lại sức chiến đấu cả đám đều rất cường đại, bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Long Ảnh cung chủ, Lôi Kiếp cung chủ bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Phong Sơn Sơn chủ liên lạc với Diệp Thiên, cáo chi Diệp Thiên một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, liên hệ trên bản thể, đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gặp được Phong Sơn Sơn Chủ, nhưng giờ phút này lại cảm thấy Phong Sơn Sơn Chủ thay đổi, ánh mắt cùng khí tức cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Rất hiển nhiên, Phong Sơn Sơn Chủ phân thân cùng ý nghĩ của bản thể liên hệ với, hai người một dung hợp, không phát sinh biến hóa mới là lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Đạo Tổ, bản thể của ta đã tới, đồng thời toàn bộ Hắc Phong Sơn di chuyển, ngay tại vượt qua Hắc Ám Cấm Vực mà tới. Mặt khác còn có một cái tin tức xấu, có thế lực cường giả đi theo Hắc Phong Sơn đến rồi. Lần này, thậm chí khả năng có đỉnh tiêm vực tổ xuất hiện. Phong Sơn Sơn chủ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh tiêm vực tổ cùng những cái kia vực tổ là vì cấm kỵ hư không giới món kia thần bí bảo vật. Diệp Thiên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Phong Sơn Sơn chủ giải thích nói. Trên thực tế còn có một cái nguyên nhân không có nói cho ngươi biết, ngươi có biết thần tiên giới vực những cái kia đỉnh tiêm vực tổ vì sao như thế khát vọng đột phá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là thực lực vấn đề, càng quan trọng hơn là, bọn hắn muốn xung kích đến chí cường vực tổ, từ đó vượt qua Hắc Ám Cấm Vực tiến về Hắc Ám Thánh Vực. Mà không có chí cường vực tổ thực lực căn bản không đến được Hắc Ám Thánh Vực, đi chính là hẳn phải chết. Diệp Thiên gật gật đầu, trước kia thật sự là hắn không biết rõ vì sao không đạt tới mạnh vực tổ, vì sao không thể đi Hắc Ám Thánh Vực, vì sao thần thiên giới vực một chút đạo tổ chân tổ đều có thể may mắn theo thần thiên giới vực vượt qua đến đạo sơn giới vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay, hắn nhưng từ chiến môn nơi đó biết được nguyên nhân, thậm chí so thần thiên giới vực người hiểu càng nhiều. giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.